Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, mụ mụ ngủ tiếp đi. An Lạc Vũ nhìn xem tiểu nữ hài không rõ ràng cho lắm mắt to, trong lòng chua chua, tốt, chờ tỉ tỉ cùng mụ mụ ngươi nói một chút, ngươi trước nhắm mắt lại, mani, tiểu nữ hài gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. An Lạc Vũ vận khởi thổ dị năng tại ven đường đào cái hố, đem nữ nhân vùi vào đi, đắp lên thổ, dùng dị năng tại ven đường chặt gốc cây, khắc đơn giản mộ bia, nghỉ ngơi đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt con của ngươi. An Lạc Vũ mắt nhìn giản dị phần mộ, dưới đáy lòng nói, ngươi tên là gì a? Ôm lấy tiểu nữ hài. An Lạc Vũ mở cửa xe, ta gọi manh manh, manh manh mụ mụ đâu? Tiểu nữ hài nhìn chung quanh một lần, con mắt đầy tràn nước mắt, mụ mụ ngươi đi nói tìm ba ba, muốn tỉ tỉ mang theo ngươi chơi, chờ bọn hắn về tới thì tới tiếp ngươi, manh manh phải ngoan ngoan nghe lời được không? An Lạc Vũ sờ lên đầu của nàng. Nhỏ như vậy hài tử liền không có phụ mẫu, so kiếp trước nàng càng đáng thương. Nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu như hôm nay không có gặp được nàng, đứa nhỏ này sẽ như thế nào, có thể hay không giống kiếp trước nàng đồng dạng rơi vào zombie khẩu, kết thúc nàng nho nhỏ sinh mệnh. Manh manh sẽ ngoan ngoãn. Tiểu nữ hài manh manh gọi trái manh, năm nay 3 tuổi, ba ba là công vụ viên, mụ mụ là cửa hàng quản lý, là một cái rất hạnh phúc gia đình. Ba ba của nàng vì bảo hộ mẫu nữ hai người ngăn cản zombie, mà mẹ của nàng thì là bị hai người kia ngược sát. Tiểu nữ hài chỉ sợ không rõ trên thế giới này, so zombie càng đáng sợ chính là nhân tính. An Lạc Vũ đem tiểu nữ hài đặt ở an cha an mẫu kia, mình ngồi ở lái xe phía trước. An cha an mẫu hiển nhiên cũng rất thích manh manh. Từ An Lạc Vũ ánh mắt ra hiệu bên trong cũng minh bạch đứa nhỏ này là cô nhi. Hai người đều là hòa ái người. Đối tiểu nữ hài cùng tôn nữ giống như một nhóm bốn người, hai cái lão nhân, một đứa bé, một cái mỹ lệ nữ nhân. Có thể nghĩ dọc theo con đường này chưa đến nhiều ít sói, nhưng là liền trước mắt mà nói, An Lạc Vũ dị năng đẳng cấp đầy đủ hoành hành tận thế, cho nên bốn người vẫn là rất thuận lợi đạt tới A Thị. An Lạc Vũ một đoàn người đến A Thị về sau, cách tận thế tiến đến đã qua một tuần lễ. Cái này trong một tuần, chính phủ phát ra thanh minh, toàn diện tuyển nhận dị năng giả, đã nói cho quần chúng, zombie chí mạng nhân tố, còn có tinh hạch tác dụng, dị năng giả rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại hành tẩu trong đám người, địa vị cấp tốc đề cao, đồng thời, quốc gia quân đội chiếm cứ địa vị chủ yếu. Chính phương rốt cuộc ép không đến quân đội cấp tốc nắm chặt quyền lực trong tay. An Lạc Vũ trên đường đi giết zombie đầu ác nhân, đã thành công thăng làm cấp 4 dị năng giả, ở căn cứ nhận tối cao lễ ngộ, cũng trợ giúp chính phủ thành lập hoàn thiện căn cứ hệ thống. Thanh danh lớn nóng nảy, mà cảnh như họa liền không có nữ chính lớn như vậy kim thủ chỉ. Gà trợ hệ chữa trị cùng tinh thần hệ dị năng cũng không có cho nàng mang đến bao lớn trợ giúp. Vận khởi tại tu chân giới võ thuật chiêu thức, giải quyết hết một con biến dị mèo. Cảnh như họa trong lòng tỏa ra cảm giác mệt mỏi. Trên đồng cỏ ngồi yên một lát, mới từ biến dị mèo trong thân thể đào ra tinh hạch. Tại khăn mặt thượng xoa xoa, mới ăn hết. Trong thân thể lực lượng đã đến cái cổ bình, còn kém một cái cơ hội, nàng liền có thể thăng làm T3. Mắt nhìn dính đầy huyết tinh tay, cảnh như họa ở trong lòng thở dài, Ở cái thế giới này, lòng người quả nhiên sẽ trở thành cứng ngắc. Liền liền nàng, tại cái này một tuần lễ rèn luyện dưới, đã có thể mặt không đổi sắc, chính tay đâm loài người. Túc chủ, đừng nhụt chí. Zombie giai đoạn trước thăng cấp xác thực rất chậm, đến hậu kỳ liền rất lợi hại. Ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là có thể chỉ huy phạm vi nhỏ cấp thấp zombie sao? Chờ ngươi cấp bậc càng cao, chỉ huy zombie sẽ càng nhiều. Đến lúc đó liền không cần mình đi đánh quái thăng cấp nha, hệ thống an ủi. Ngoặc kép, cảnh như họa xấu hổ. Nàng đối chỉ huy đống kia sẽ chỉ lung la lung lay buồn nôn quái vật không nhiều lắm trông cậy vào. Hết chương.